Xuyên nhanh, mỹ nhân có độc. Chương 109. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Nguyên là cái phong lưu nam nhân, hắn nhìn như đa tình kỳ thật vô tình. Chu Quốc Đống đại thọ đêm đó ngoài ý muốn ở hắn xem ra bất quá là cái tiểu nhạc đệ. Tuy rằng tắm rửa xong sau ra tới trên giường nữ nhân đã không thấy tăm hơi, hắn ngoài ý muốn trong chốc lát cũng không quá đương hồi sự. Hắn kiến thức qua không ít nữ nhân, cũng gặp qua không ít thủ đoạn cùng hoa chiêu. Căn bản là vô tâm tư đi tìm hiểu cùng hắn một đêm phong lưu chính là ai ở ký chủ trong trí nhớ. Hắn là cái cao cao tại thượng không hảo tới gần nam nhân. Cùng hắn giao thoa cũng không nhiều lắm thẳng đến ký chủ ngoài ý muốn sinh tử. Người nam nhân này còn vẫn luôn độc thân. Bên người chưa từng có một nữ nhân. Bởi vì hắn hôn sự vấn đề, Chu Quốc Đống mỗi ngày đều phải nhắc mãi rất nhiều lần. Thiên hắn vẫn như cái tôi ngày xưa, ai nói cũng không nghe. Chu Nguyên đối ký chủ tới nói chính là cái không thể nặng nhẹ nhân vật, nhưng hắn cũng xác thật là ký chủ khúc mắc nơi. Tuy rằng thật muốn luận lên, Chu Nguyên cùng ký chủ đều là bị tính kế phát sinh một đêm tình, đều xem như người bị hại, chỉ là Chu Nguyên không thèm để ý, mà ký chủ nhưng vẫn canh cánh trong lòng, còn bởi vậy bị Chu Tử Trình cùng Hàn Vân Đào nhục nhã bôi nhọ, bị chết oan uổng lại đáng thương, hảo không nghẹn khuất. Hắn nhiều nhất chính là cái người đứng xem, hoặc là nói liền bàng quan đều không phải. Hắn chưa bao giờ đem chính mình cháu trai cháu dâu hôn nhân xem ở trong mắt quá. Mà Diệp Trăn cố tình muốn kéo hắn hạ này cùng làm việc xấu. Diệp Trăn ngửa đầu nhìn sắc mặt âm trầm nam nhân, hắn như vậy thông minh, lại như thế nào đoán không được nàng về điểm này nhi tiểu tâm tư. Nhưng hắn còn nguyện ý bồi nàng chơi, hắn hiển nhiên cũng rất vui ở trong đó. Chu Nguyên sắc mặt khó coi, véo đến Diệp Trăn cầm từ xanh trắng biến thành nhàn nhạt hồng nhạt, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Trăn. Muốn từ trên mặt nàng nhìn ra một tia khẩn trương cùng lo lắng, chính là không có, nàng thản nhiên đến cảm thấy lợi dụng hắn là hết sức bình thường sự, một chút cũng không sợ hắn sinh khí phát hỏa. Cái này nhận chi làm Chu Nguyên trong lòng càng là bốc lên khởi lửa giận tới, mơ hồ còn có như vậy chút hỏa thiêu hỏa liệu đau, hắn là xem minh bạch, nữ nhân này đối hắn căn bản là vô tâm. Chu Nguyên cùng Diệp Trăn rằng có Hàn Vân Đào vui mừng nhất, nàng cơ hồ là lập tức liền rào rạt đắc ý lên, xem đi. Làm ngươi đắc ý, này không phải bị bắt được vừa vặn. Không có Chu Nguyên, nàng xem nàng Diệp Trăn còn như thế nào càn rỡ. Nàng cữu cữu đặc biệt lợi hại, lòng tự trọng còn cực cường cũng cực kỳ kiêu ngạo, còn đặc biệt tàn nhẫn, không ai dám ở hắn trên đầu dương oai, biết chính mình bị cái nữ nhân lợi dụng kia còn không được tức chết. Diệp Trăn lúc này là tài. Hàn Vân Đào sắp cao hứng muốn chết, vui sướng khi người gặp họa nói. Cữu cữu người mau giáo huấn nữ nhân này. Nàng như vậy hư cư nhiên lợi dụng ngươi tới đối phó chúng ta, nàng căn bản là không phải thích ngươi, là xem ngươi có tiền có thế mới bám lấy ngươi không bỏ. Lại nghe đến nam nhân cả đời quát khẽ, câm miệng, Hàn Vân Đào trực tiếp bị giống đến một cái run run, cả người đều run một chút. Cứu cứu, Chu Nguyên lạnh giọng, làm ngươi câm miệng, lăn xa một chút, ta vừa rồi nói qua nói ngươi liền đã quên sao. Hàn Vân Đào quả thực không thể tin được chính mình lỗ tai, Chu Nguyên là làm nàng lăn. Không phải làm Diệp Trăn lăn sao? Vì cái gì còn muốn giống nàng? Ta, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rõ ràng là Diệp Trăn ở lợi dụng ngươi a. Diệp Trăn biết nghe lời phải gật đầu, nhìn Chu Nguyên nói. Đúng vậy, Hàn Vân Đào nói được không sai, ta ở lợi dụng ngươi. Chu Nguyên thật mạnh đè nặng nàng, thấp giọng, chờ, ta đợi chút cùng ngươi tính sổ, đừng tưởng rằng ta sẽ vẫn luôn thương hương tiếc ngọc. Diệp Trăn cười nga thanh, chớp đôi mắt tò mò nói. Nga, tiểu thúc muốn như thế nào cùng ta tính sổ? Chu Nguyên bị nàng đáy mắt doanh cười cùng hư câu thể xác và tinh thần đều ở ngứa lại đau, cái loại này buồn khổ không chỗ phát tiết, cố tình lại vô pháp khắc chế chính mình tới gần nàng, hắn cúi đầu phong bế nàng môi, đầu lưỡi xâm nhập dây dưa, càn quét nàng khoang miệng động tác như là bắt chước đêm đó ở trên người nàng đã làm chưa hết việc, mơ hồ thanh âm ách thanh nói. Giống như vậy, chân chính đỉnh xuyên ngươi, Diệp Trăn quay mặt đi má. Nam nhân môi rơi xuống má nàng. Được rồi, đừng cho ta son môi lộng hoa. Nam nhân cười nhẹ ở má nàng thân. Hư nữ nhân, Hàn Vân Đào quả thực là trợn mắt há hốc mồm. Nàng đều bị Chu Nguyên đột nhiên chuyển biến cấp dọa điên rồi. Rõ ràng thượng một giây còn tức giận, hiện tại không coi ai ra gì thân lên tính chuyện gì. Nàng gãi gãi tóc, thanh âm bén nhọn như là ở thét chói tai, đâm vào người lỗ tai đều đau. Cứu cứu, nàng ở lợi dụng ngươi a. Diệp Trăn nàng đều thừa nhận nàng là ở lợi dụng ngươi a, nàng đối với ngươi không có cảm tình, ngươi. Cứu cứu ngươi mau giáo huấn nàng. Chu Nguyên không kiên nhẫn, ta cao hứng cấp Diệp Chăn lợi dụng, cùng ngươi có quan hệ gì đâu. Chuyện của ta luôn được đến ngươi tới khoa tay múa chân. Hàn Vân Đào, cữu cữu, nàng là thật khờ, nàng cảm thấy nàng cữu cữu khẳng định là bị quỷ bám vào người, bằng không như thế nào sẽ nói ra như vậy hoang đường nói tới. Nàng cữu cữu sao có thể là cái bị sắc đẹp sở mê nam nhân. Huống chi người nọ vẫn là nhất không hiểu tình thú Diệp Chăn. Nàng kia phó biện hộ sĩ cổ giả bộ dáng căn bản là không phải Chu Nguyên sẽ thích khoản, rốt cuộc sao lại thế này. Diệp Chăn cười, giơ tay đẩy ra Chu Nguyên, sửa sửa hơi loạn tóc dài, nói. Nếu các ngươi có việc, vậy các ngươi chậm rãi liêu, ta liền đi trước. Hàn Vân Đào môi đều mau cắn xuất huyết, nàng tức giận nhìn Diệp Chăn, trong mắt mạo ánh lửa, đã có thể liếc mắt một cái, Diệp Chăn trước người liền chắn tới một cái màu đen thân ảnh. Hàn Vân Đào ngẩng đầu, thấy Chu Nguyên không kiên nhẫn liếc ánh mắt của nàng, có minh xác cảnh cáo cùng gõ. Ta nói rồi, Diệp Chăn là nữ nhân của ta, ngươi đối nàng muốn tôn trọng, nếu còn dám hô to gọi nhỏ khi dễ nàng, đừng trách ta không khách khí. Hàn Vân Đào ủy khuất muốn khóc, cũng cảm thấy thẹn muốn khóc, nàng trơ mắt nhìn Chu Nguyên cùng Diệp Chăn sóng vai mà đi, không có nàng cho rằng tức giận cùng xin tha, nữ nhân kia thậm chí còn càng cao ngạo, đem nàng cứu cứu mê đến xoay quanh, hộ đến cùng cái gì dường như, ra hết nổi bật, cũng làm nàng mất hết mặt. Nàng muốn không quan tâm nháo cùng khóc, cũng tưởng phủi tay chạy lấy người, nhưng rốt cuộc không cam lòng, một dậm chân, đi theo đi ra ngoài. Này liền chú định nàng hôm nay sẽ không vui sướng. Không ai nguyện ý lý nàng, còn có vô số nghị luận cùng chỉ trỏ trỏ, những cái đó khác thường ánh mắt vây quanh nàng cùng Chu Tử Trình, làm người đặc biệt không thoải mái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huống chi một cái khác đương sự Chu Tử Trình cũng ở, Hàn Vân Đào tuy rằng không cùng Chu Tử Trình đứng chung một chỗ, nhưng đối mặt cảnh ngộ thật đúng là không sai biệt lắm, đều là tương đương không hảo quá. Chu Lâm sắc mặt xanh mét, tự mình đè nặng Hàn Vân Đào trở về nhà, lệnh cưỡng chế nàng ngừng nghỉ chút. Đừng suốt ngày liền sẽ tìm việc. Hàn Vân Đào khóc thút thít nói. Rõ ràng Diệp Chăn cũng có sai. Nàng đều thừa nhận nàng là ở lợi dụng cứu cứu tới đối phó ta cùng Tử Trình. Vì cái gì cứu cứu còn muốn che chở nữ nhân kia à? Cứu cứu còn nói thích nàng. Mụ mụ, ngươi cũng không giúp ta sao? Chu Lâm tuy rằng ngoài ý muốn Diệp Chăn cách làm. Chính là chuyện này nàng thật sự vô pháp nói Diệp Chăn làm không đúng. Diệp Chăn là sai. Nàng thở dài, nói. Vân Đào, ngươi đã trưởng thành. Ngươi không thể tổng lấy chính mình tư duy suy nghĩ sự tình, nếu không phải ngươi cùng Tử Trình đối phó Diệp Chăn, nàng sẽ đối phó các ngươi sao? Ngươi là lẫn nhau, chẳng lẽ chỉ có thể ngươi làm chuyện xấu, còn không chuẩn người khác phản kháng bảo hộ chính mình? Hàn Vân Đào nhìn nàng mẹ, trong lòng khổ sở cực kỳ. Chu Lâm nói, chính ngươi hảo sinh ngẫm lại, là ngươi làm sai sự trước đây, không cần một cái kính cho chính mình tìm lấy cớ, tổng cảm thấy chính mình là vô tội. Chu Lâm không nghĩ nói thêm nữa cái gì, cùng loại nói nàng nói không ít, mắng cũng mắng quá phạt cũng phạt quá, nhưng Hàn Vân Đào vẫn là không có chút nào biến hóa, Chu Lâm đã không biết có thể lại nói chút cái gì. Nàng rời đi phòng, chỉ dư Hàn Vân Đào một người khóc đến tê tâm liệt phế, ở trong lòng đem Diệp Chăn cùng Chu Nguyên mắng mấy chục biến. Chu Tử Trình so Hàn Vân Đào kiên cường, ngoan cường chống được yến hội kết thúc, mặt trời lặn tây sơn, chỉ là hắn sắc mặt liền không có hảo quá. Thậm chí còn có mấy cái nói chuyện tương đối hỗn người trộm hỏi hắn muội muội tư vị như thế nào. Kích thích không kích thích, Chu Tử Trình lúc ấy liền tạc, nói hắn cùng Hàn Vân Đào thanh thanh bạch bạch, không các ngươi tưởng như vậy xấu xa. Bọn họ đương nhiên không tin, xem Chu Tử Trình ánh mắt rất là châm chọc. Chu Tử Trình thật sự chịu không nổi, chật vật thật sự. Nhưng hắn lại xem ngăn nắp lượng lệ Diệp Chăn, xem cùng Diệp Chăn sóng vai đứng chung một chỗ Chu Nguyên, này hai người rõ ràng như thế nào không đáp. Nhưng như vậy đứng chung một chỗ, cư nhiên ngoài ý muốn hài hòa. Chu Tử Trình chỉ cảm thấy chói mắt, đặc biệt chói mắt. Lúc này hắn hoàn toàn nhớ không nổi còn có cái biểu muội, thậm chí mơ hồ hối hận lên, hối hận không nên cùng Hàn Vân Đào dây dưa. Nếu không phải Hàn Vân Đào, hắn cũng sẽ không quá đến giống hôm nay như vậy thê thảm. Hắn vẫn như cũ là cái kia vạn chúng chú mục chịu mọi người cực kỳ hâm mộ Chu Tử Trình, còn có mỹ lệ vị hôn thê. Hắn thất hồn lạc phách. Thậm chí đã xem nhẹ không lâu trước đây còn thấy Diệp Chăn cùng Chu Nguyên dưới ánh trăng kích hôn, quên hắn bị nón xanh áp đỉnh khoái cảm, hiện giờ chỉ cảm thấy hối hận, nghĩ như thế nào không cam lòng. Yến hội sau khi kết thúc, hắn không tự giác đi theo Diệp Chăn đi ra ngoài, bên người nàng vây quanh mấy cái bạn nữ, vừa nói vừa cười, thoạt nhìn yêu nhã lại vui sướng. Diệp Chăn cùng bạn nữ nhóm ở cửa từ biệt, Bởi vì Diệp Chăn lưu đến hơi muộn, Diệp phụ Diệp mẫu đã trước một bước rời đi. Diệp Chăn chờ tới xe tư ra, cũng chuẩn bị về nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Tử Trình thật vất vả chờ đến Diệp Chăn lạc đơn, lập tức liền phải tiến lên, cũng đã có một cái khác nam nhân giành trước một bước, lôi kéo Diệp Chăn tay nắm nàng cực nhanh chạy tới viện ngoại một chỗ trong một góc. Chu Tử Trình mặt tối sầm, cố tình xem nhẹ ký ức lại lần nữa ập vào trong lòng, nhưng hắn lại ngăn không được chân cùng qua đi xem, tìm vài bước, quả nhiên liền thấy ở tường sau bóng ma hạ ôm kết hôn nam nữ, ôm đến như vậy khẩn, cuốn lấy như vậy thân mật, phảng phất giao triền ở bên nhau sợi tơ, như thế nào dài đều phân không khai. Chu Nguyên cuối cùng hôn một chút Diệp Chăn môi, buổi tối ta ở dưới lầu chờ ngươi. Diệp Chăn nhìn hắn, nói, chính là tiểu thúc, ta không thích ngươi a. Chu Nguyên thực tức giận, hắn đại khái chưa từng có như vậy sinh khí quá, bất quá cùng với nói là khí, chi bằng nói là đau. Hắn đè lại ngực, không thể hiểu được liền cùng được bệnh tim dường như, rất đau thực buồn, hồ bất quá khí. Hắn hẹn thật nhiều hồ bằng cầu hữu đến hội sở tới, lại một người ở chỗ này uống rượu giải sầu, mấy chén xuống bụng, không làm hắn cảm thấy thoải mái, ngược lại càng buồn lên. Chu Nguyên tâm tình không tốt, người sáng suốt đều nhìn ra được tới, cùng đi cậu ấm lớn mật đi lên hỏi, hỏi tam gia ngươi còn hảo. Có gì không thoải mái nói ra nghe một chút, Chu Nguyên không gì không thoải mái, hắn chính là ở khí một nữ nhân. Mẹ nó, hắn thật mạnh ném chén rượu, pha lê theo tiếng mà toái, sợ tới mức chung quanh đều là một tĩnh, kinh ngạc nhìn hắn. Hư nữ nhân, không thích hắn còn làm hắn vào hai lần. Chu Nguyên cảm thấy hắn thân là một người nam nhân, tổng không thể thật sự bị một nữ nhân đắn đo ở trong tay, huống chi nàng còn lợi dụng hắn, lợi dụng xong rồi liền trở mặt vô tình, thật sự quá phận. Hắn sẽ không lại đi tìm nàng. Hắn cũng là cái có lòng tự trọng nam nhân. Cái này trọng đại quyết định ở hắn kiên trì đến ngày thứ ba thời điểm bắt đầu lung lay sắp đổ. Tuy rằng này ba ngày hắn liều mạng công tác, buổi tối cũng liều mạng chơi, rõ ràng không có thời gian suy nghĩ cái kia hư nữ nhân. Nhưng cố tình, hắn thấy cửa sổ liền nhớ tới nàng, thấy bức màn cũng nhớ tới nàng, thấy rượu cũng nhớ tới nàng, ngay cả đi WC đều có thể nhớ tới nàng. Liền cùng chúng độc dường như thế nào đều ném không xong. Chu Nguyên rất thống khổ, rốt cuộc lại nhịn không được lén lút đi Diệp ra dưới lầu, nhưng hắn đi vài lần, đừng nói người, liền nhân ảnh cũng chưa thấy, hắn mặt càng hắc, tâm tình tệ hơn, cấp dưới cũng đi theo tao ương, chỉ cảm thấy vốn là khắc nghiệt Chu Tổng ăn thuốc nổ dường như không chỉ có khắc nghiệt còn một chạm vào liền tạc. Hắn thiếu kiên nhẫn, tìm người đi hỏi Diệp Chăn tình hình gần đây, người nọ nói cho hắn Diệp Chăn thực hảo, bình thường trên dưới khóa học tập đọc sách, có thời gian liền cùng người trong nhà đi xem các loại triển lãm, hoa trà giải trí mọi thứ không ít, nhật tử quá đến đừng nói có bao nhiêu hảo. Chu Nguyên rốt cuộc tìm được lấy cớ, hắn không thể làm nàng tốt như vậy quá, bằng không quá tiện nghi nàng. Diệp Chăn là ở ban đêm bị hôn tỉnh, nàng bị hôn lấy môi, hô hấp bất quá tới, mơ mơ hồ hồ tỉnh lại, liền thấy gần trong gang tấc Chu Nguyên, nam nhân kia không biết khi nào cư nhiên xông vào nàng phòng, hắn trên cao nhìn xuống nhìn nàng, thập phần hung ác bộ dáng. Diệp Chăn, đừng tưởng rằng ngươi có thể ném rớt ta. Tiểu thúc, ngươi đêm khuya sớm tới liền vì cùng ta nói những lời này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên không ngừng, hắn thực thô bạo, cũng thực trực tiếp, không chỉ có xả hỏng rồi Diệp Chăn váy ngủ, còn nhắc tới nàng hai cái đùi tách ra áp đến nàng bên cạnh người, chặt chẽ cố định, nhìn váy ngủ cũng vô pháp che lấp mỹ lệ thân thể, cười đến không có hảo ý. Còn muốn lộng ngươi, Diệp Chăn cười khẽ, một phen giữ chặt nam nhân cổ áo, dùng sức khiến cho hắn tới gần, Chu Nguyên nhíu mày. Đừng ra vẻ, ta lần này sẽ không dừng lại. Diệp Chăn không nghe hắn, môi đã hôn lên đi, Chu Nguyên mặc niệm hai bên A-di-đà Phật, cuối cùng vẫn là không nhịn xuống càng sâu hồi hôn, hắn quá tưởng niệm nàng hương vị, dễ như trở bàn tay lại bị mê hoặc. Giây lát gian, Diệp Chăn đã xoay người ngồi ở trên người hắn, cười khanh khách nhìn hắn. Tiểu thúc, ngươi như vậy không thỉnh tự đến cần phải không được. Chu Nguyên cười lạnh, lại lần nữa ôm lấy nàng xoay người áp xuống, một tay rút ra dây lưng, kéo ra khóa kéo. Ta Chu Nguyên muốn. Đương nhiên muốn chủ động xuất kích. Diệp Chăn nhấc chân đá hắn, bị hắn nắm vòng đến hắn trên eo, một cái tay khác đã thuần thục xông qua đi, Diệp Chăn cắn môi hút khí, cả người nhũn ra, rất nhỏ run. Chu Nguyên cúi xuống thân tới, hôn môi nàng mướt mồ hôi cái trán, thong thả tới gần. Kêu ta, tiểu thúc, hắn cười thanh, không hề dây dưa một cái xưng hô. Tiểu thúc cũng thương ngươi. Hắn đè nặng nàng, cường thế không dung cử tuyệt, phá tan, va chạm, được như ước nguyện. Diệp Chân hô nhỏ, chảo phá bờ vai của hắn. Tiểu thúc, Chu Nguyên cắn nàng lỗ tai. Diệp Chân, ta không tin ngươi không thích ta. Diệp Chân nhíu lại mày xem hắn. Không thích, Chu Nguyên hừ một tiếng. Không thích còn làm ta tiến vào 3 lần. Diệp Chân nói, là tiểu thúc ngươi quá xấu rồi. Chu Nguyên cười lạnh, chôn ở nàng tuyệt đẹp trắng nõn cổ triền miên. Diệp Chân ôm chặt hắn bả vai, nóng bỏng hô hấp tất cả tại lẫn nhau bên tai, ái muội lại lửa nóng hơi thở làm trống vắng phòng đều trở nên chen chúc bất kham. Sắc trời hơi lượng, Diệp Chân ngã tiến nam nhân kịch liệt phập phồng ngực, đuôi tóc đảo qua độ cung mỹ đến kinh tâm, hắn nội tâm cùng thân thể đều bị thật lớn thỏa mãn cùng sung sướng chiếm cứ, chỉ cảm thấy phía trước kia mấy ngày hắn một người làm ầm ĩ hoàn toàn là lãng phí thời gian, đã sớm nên lại đây, biết rõ nàng tiểu tâm tư còn khí cái gì khí. Dù sao nàng đều là người của hắn. Diệp Chân, kêu ta. Tiểu thúc, Chu Nguyên a, không tồi, ta ngoan ngoãn cháu dâu, này có thể coi như ngươi ta giường chiếu chi gian tình thú. Diệp Chân mắt trợn trắng, nghe hắn bùm tim đập, hơi hơi mướt mồ hôi dấu vết năng đến má nàng càng hồng, tóc đen nhào vào trắng nõn lưng, mỹ lệ dụ hoặc tới rồi cực hạn. Nàng thanh âm lười nhác nói, tiểu thúc, về sau không cần lại đến nhà ta. Vậy ngươi tới tìm ta? Không tới. Ta đây còn tới nhà ngươi. Không được, nhưng tiểu thúc sẽ thưởng ngươi. Diệp Chân cho hắn một chút, Chu Nguyên thanh âm thấp thuần cười, sung sướng cực kỳ bộ dáng, phủng Diệp Chân gương mặt lại đi hôn nàng, bị nàng một cái tát đẩy ra, hắn lại đi, nàng lại đẩy, nháo nháo, lại tàng tiến trong chăn quay cuồng. Chu Nguyên ở Diệp gia người lên phía trước chính mình nhảy cửa sổ đi, rơi xuống đất thời điểm còn lảo đảo một chút, liền nghe được phía sau truyền đến xích cười, hắn quay đầu lại. Thấy bọc áo ngủ nữ nhân quyến rũ vũ mị, rồi lại bưng đoan trang yêu nhã thục nữ cái giá, chỉnh đến cùng thánh nữ dường như, rõ ràng trên người tất cả đều là hắn dấu vết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như vậy tương phản làm hắn nhịn không được liền phải quay đầu lại, Diệp Chân đã cũng không quay đầu lại xoay người trở về phòng. Chu Nguyên cảm thấy nữ nhân này quả nhiên đủ hư, không thể quá sủng, không thể làm nàng cảm thấy hắn không rời đi nàng. Nhưng hắn xem nhẹ Diệp Chân so với hắn trầm ổn. Hắn không đi tìm nàng, thật sự đợi không được nàng tới tìm hắn, Chu Nguyên yên lặng đau lòng chính mình, lại ngóng trông cuối tuần nhanh lên Nhi đã đến, còn nếu không khi người tặng lễ đến Diệp gia, còn chuyên chọn quý trọng lại thảo hỉ. Diệp phụ Diệp mẫu gần nhất bởi vì Chu Nguyên đưa lễ vật thực sầu đến tóc đều bạc hết mấy cây. Chu Nguyên quá sẽ tính, biết Diệp phụ thích đồ cổ tranh chữ, liền chuyên chọn danh gia bút tích thực đưa, đều là khả ngộ bất khả cầu, tư nhân chân quý. Ngày thường muốn trông thấy đều khó. Biết Diệp mẫu thích phẩm trà, đưa tới tốt nhất lá trà cùng trà cụ. Đương nhiên Diệp phụ Diệp mẫu cũng sẽ không dễ dàng bị đả động, tóc sầu trắng mấy cây lúc sau tất cả đều nguyên dạng lui về, còn cấp Chu Nguyên nói, đừng tặng, bọn họ sẽ không thua, nữ nhi cũng sẽ không lại tiến ổ sói. Kia tính tình cùng Diệp Chân hoàn toàn là giống nhau như đúc. Chu Nguyên so với bọn hắn còn sầu, bởi vì Diệp Chân thật là hư nữ nhân. Làm hắn đắc thủ một lần lúc sau liền tố non nửa nguyệt, thiên nàng buổi tối còn thích ăn mặc cùng hắn lên giường khi xuyên qua cái kia rách nát váy dựa vào bên cửa sổ uống rượu, trên mặt còn nghiêm túc đứng đắn, thân thể lại là chói lọi câu dẫn, hắn nhưng thật ra còn tưởng trèo tường, chính là nghe Diệp Chân nói nàng kiến nghị tăng mạnh trong nhà phòng trộm hệ thống, an hàng rào điện, liền sợ nửa đêm tới tặc. Chu Nguyên cảm thấy nữ nhân này gian tà, biết như thế nào tra tấn hắn. Hắn nhưng thật ra rất vui cùng nàng đấu một trận. Nhưng nàng cũng rất bận, vội vàng học tập niệm thư hoàn thành việc học kế thừa gia nghiệp, cho hắn thời gian cũng chỉ có cuối tuần, cũng chỉ có lúc này, hắn mới có thể tìm được cơ hội, một phen khiêng lên Diệp Chân nhét vào trong xe, tiếp đón tài xế chạy nhanh lái xe, hắn muốn đi hẹn hò. Diệp Chân nhịn không được cười, tiểu thúc, ngươi làm gì đâu? Chu Nguyên đem nàng ấn tiến trong lòng ngực, thập phần khắc chế đứng đắn. Đừng câu ta, bằng không hiện tại liền lộng ngươi. Diệp Chân dựa vào hắn ngực. Nhắm mắt lại ngủ một lát. Ánh nến bữa tối cùng trong xe hoan ái đều thập phần sung sướng. Tới rồi sáng sớm Diệp Chân xuống xe lúc ấy thiếu chút nữa mềm trên mặt đất. May mắn bị Chu Nguyên tay mắt lanh lẹ ôm trở về. Hắn gối lên nàng bên tai cười. Nếm đến tiểu thúc lợi hại. Diệp Chân ngoái đầu nhìn lại xem hắn. Thanh âm khàn khàn kêu hắn. Chu Nguyên, mềm mại thanh âm rất êm tai. Vũ mị mang theo kiều. Chu Nguyên cả người đều là một đốn. Ôm tay nàng bỗng nhiên buộc chặt. Hắn nhìn nàng, sâu thẳm ánh mắt mạo bùm bùm hỏa hoa, tìm chết. Cửa xe lại lần nữa đóng lại, Diệp Chân thừa nhận hắn lại một lần điên cuồng xâm lấn, hắn thiếu chút nữa điên rồi, trước nay không cảm thấy tên của hắn từ Diệp Trăn trong miệng niệm ra tới, cư nhiên như vậy dễ nghe đến hắn trái tim đều đang rùng mình. Hắn không biết từ địa phương nào lấy ra một cái nhẫn mang ở trên tay nàng. Diệp Trăn, ngươi cái câu ta hồn yêu tinh. Diệp Trăn nhìn nhẫn, từng viên cởi bỏ áo sơ mi cúc áo, ôm chặt hắn, chủ động đến hắn thật sự điên rồi. Xem, quả nhiên là thực thích hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Quốc Đống đã làm tốt chuẩn bị tâm lý, Diệp Trăn muốn từ cháu dâu biến thành con dâu. Nhưng Chu Hải, Dương Tuệ, Chu Tử Trình, Chu Lâm, Hàn Vân Đào mấy cái còn không có chuẩn bị sẵn sàng. Cho nên đương Diệp Trăn kéo Chu Nguyên tay lại lần nữa tiến vào Chu gia thời điểm, kia một mảnh thanh thanh bạch bạch, hồng hồng lục lục liền đặc biệt đẹp. Diệp Trăn xem đến thực vui mừng, tuy rằng chỉ là đơn giản gặp mặt, nhưng trường hợp cũng rất chính thức, Chu Nguyên coi trọng, Chu Quốc Đống lên tiếng, tới ít nhất có hai bàn người, Diệp Trăn cấp bọn tiểu bối đều phong bao lì xì, trường hợp thực vui mừng, ít nhất mỗi người đều đang cười. Đến phiên Chu Tử Trình cùng Hàn Vân Đào thời điểm, Diệp Trăn bưng trưởng bối tư thế, trên mặt thong dong yêu nhã, xem bọn họ ánh mắt đặc biệt ôn hòa, để đi hai cái bao lì xì. Cấp, nhưng Chu Tử Trình chỉ cảm thấy khuất nhục, vạn phần khuất nhục, phía trước còn nghĩ cùng Diệp Trăn hợp lại, hiện tại cũng chỉ dư lại cảm thấy thẹn cùng tức giận, cố tình chung quanh như vậy nhiều người nhìn, Chu Quốc Đống ở, còn có Chu Nguyên âm trầm trầm ánh mắt làm hắn không được tự nhiên, hắn run rẩy đôi tay tiếp bao lì xì. Cảm ơn Thẩm Thẩm, Diệp Trăn cười nói, không cần khách khí, nàng lại đưa cho Hàn Vân Đào đôi mắt đều đỏ, nàng rũ đầu, so Chu Tử Trình còn khó chịu, dù sao cũng là nàng khinh thường Diệp Trăn, còn có Chu Nguyên biết rõ Diệp Trăn hư còn khăng khăng cưới nàng. Nhưng nàng không dám náo loạn, cũng bị ép tới không biết giận lại náo loạn. Nàng khuất nhục vươn tay đi tiếp, Diệp Trăn đưa cho nàng thời điểm không cầm chắc, rơi xuống đất, Hàn Vân Đào lập tức hung tợn nhìn về phía Diệp Trăn. Diệp Trăn nhíu mày, Chu Nguyên, Vân Đào, chính mình rớt chính mình nhặt lên tới. Hàn Vân Đào, nàng bất mãn, cẩn thận xem xét chung quanh, phát hiện xem nàng người rất nhiều, giúp đỡ nàng người nói chuyện cơ hồ không có, ngay cả nàng mẹ Chu Lâm, giờ phút này tâm tư cũng không ở nàng nơi này, còn có Chu Tử Trình, hắn nhìn chằm chằm vào Diệp Trăn xem, căn bản là không thấy quá nàng liếc mắt một cái. Đương nhiên cũng không vì nàng nói chuyện, Hàn Vân Đào quá không cam lòng. Nàng cắn môi đem bao lì xì nhặt lên, ậm ừ hồi lâu. Cảm ơn mở, Diệp Trăn cười cười, xoay người đi rồi. Hàn Vân Đào rốt cuộc nhịn không được, xoay người liền chạy vừa khóc, bộ dáng cực kỳ thê thảm. Chu Quốc Đống rất bất mãn, nhìn xem Hàn Vân Đào nhìn lại cười nhạt yêu nhã Diệp Trăn, bất đắc dĩ thở dài. Này khí độ, Hàn Vân Đào thua không phải một chút a, Chu Nguyên nâng Diệp Trăn cằm, giống cái lưu manh dường như. Cao hứng. Diệp Trăn điểm điểm nói, cao hứng, còn oán sao, một chút, hận đâu, hơi kém, hắn thở dài đem nàng ôm vào trong ngực, hư nữ nhân, ngươi có ta còn chưa đủ, Diệp Trăn cọ ở hắn đầu vai, như thế nào đủ. Hàn Vân Đào cùng Chu Tử Trình chịu điểm này tội có thể cùng ký chủ so. Cơm trưa lúc sau, Chu gia cũng vẫn như cũ náo nhiệt, cờ bài giải trí thất đều bị chiếm cứ, Diệp Trăn bồi Chu Quốc Đống đãi một lát, Chu Quốc Đống thoạt nhìn đối nàng rất áy náy. Nói làm nàng có cái gì yêu cầu nói thẳng, đến nỗi Chu Nguyên chỗ đó cũng đừng khách khí, hắn cho nàng chống lưng. Diệp Trăn nói tạ, Hàn Huyên một lát liền đi Chu Nguyên phòng nghỉ trưa, nàng gần nhất bị cảm, có chút phát sốt, ăn dược liền vượng nặng nề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Chu Nguyên ở dưới lầu cùng người đánh bài, chơi mấy cục đi lên nhìn Diệp Trăn, thấy nàng ngủ liền tưởng khi dễ nàng, kéo ra nàng quần áo thưởng thức ở dưới ánh mặt trời càng vì trắng nõn xinh đẹp mượt mà đứng thẳng. Hắn áp đi lên, Diệp Trăn nhắm mắt lại liền đá hắn, hai người lại triền ở một khối, hắn thân đến nàng môi hồng nhuận hơi sưng. Bất quá Chu Nguyên thực mau liền lại bị điện thoại kêu đi, hắn đem nàng quần áo khấu trở về, xem nàng lười nhắc híp mắt mỹ lệ bộ dáng, đột nhiên nói. Diệp Trăn, ta hôm nay thật cao hứng. Diệp Trăn, tiểu thúc chỉ có hôm nay cao hứng sao? Chu Nguyên, cùng ngươi ở bên nhau mỗi ngày đều cao hứng. Diệp Trăn cười ngồi dậy, ở hắn trên môi hôn một cái. Ta cũng thật cao hứng. Chu Nguyên ánh mắt đột nhiên trở nên nguy hiểm, ôm nàng lại lần nữa ở trên giường lăn một vòng, thiếu chút nữa ngã giường đế, sau đó mới sửa sang lại quần áo, nghiêm trang ra cửa, sắp chia tay thời điểm còn nói buổi tối phải hào hào thu thập nàng. Diệp Trăn nói tốt a, nàng cười khanh khách, câu đến Chu Nguyên hô hấp đều rối loạn, chạy nhanh quay đầu liền đi. Hắn không phải mao đầu tiểu tử, dễ dàng liền sẽ bị câu dẫn người. Diệp Trăn cũng không có buồn ngủ. Nàng đứng dậy đến bên cửa sổ đứng một lát, dư quang thoáng nhìn ngồi ở dưới lầu ghế mây thượng Chu Tử Trình. Hắn thoạt nhìn thực cô đơn, trong tay còn bưng cốc có chân dài, uống một ngụm lại một ngụm. Diệp Chân nhìn hắn trong chốc lát, Chu Tử Trình như có cảm giác, lập tức ngẩng đầu nhìn lại, quả nhiên thấy Diệp Chân. Rõ ràng là dịu dàng yêu nhã bộ dáng, nhưng hắn liền từ trên người nàng thấy được vũ mị cùng gợi cảm, hơi hơi có chút hỗn độn sợi tóc cùng váy áo, cơ hồ lập tức liền hấp dẫn hắn sở hữu tầm mắt. Hắn đứng lên, cơ hồ si mê kêu. Diệp Chân, Diệp Chân cũng nhìn hắn, nói. Tử Trình, ngươi như thế nào một người ở chỗ này uống rượu giải sầu? Chu Tử Trình lập tức liền cảm thấy thực an ủi, hắn cô đơn nói. Diệp Chân, ta không nghĩ tới ngươi cùng Tiểu Thúc thật sự ở bên nhau, còn chuẩn bị kết hôn. Diệp Chân nhấp môi, thấp giọng cười nói. Lúc trước phát hiện ngươi cùng Vân Đào gian díu, là Tiểu Thúc bồi ta đi tới, ta thực cảm kích hắn. Chu Tử Trình ngẩn ra, có chút cao hứng nói. Nói như vậy ngươi không phải bởi vì thích Tiểu Thúc mới cùng Tiểu Thúc ở bên nhau sao? Diệp Chân an tĩnh một hồi lâu, khó xử bộ dáng. Tử Trình, ngươi cùng Vân Đào sự tình làm ta không dám lại tin tưởng tình yêu. Chu Tử Trình áy náy nói. Diệp Chân, thực xin lỗi, ta không nghĩ tới sẽ như vậy thương tổn ngươi, ta lúc ấy khẳng định là bị ma quỷ ám ảnh. Ngươi tha thứ ta một lần, đừng cùng Tiểu Thúc ở bên nhau có thể chứ? Chu Tử Trình cùng Hàn Vân Đào chi gian về điểm này nhi bi ẩn thích cùng tình cảm mãnh liệt đã sớm ở gần nhất tra tấn biến mất hầu như không còn. Bọn họ cao cao tại thượng khi muốn chính là về điểm này nhi tình cảm mãnh liệt, nhưng một khi ngã vào đáy cốc, những cái đó tình cảm mãnh liệt liền biến thành tai nạn, cũng biến thành lẫn nhau oán hận lý do. Bọn họ cái gọi là tình yêu căn bản chịu không nổi khảo nghiệm, ở tự thân ích lợi đã chịu đánh sâu vào khi, cũng chỉ dư lại tự bảo vệ mình. Cứ việc Chu Tử Trình cùng Hàn Vân Đào đều không muốn thừa nhận điểm này, bởi vì bọn họ vẫn như cũ ở bảo trì bí ẩn liên hệ, cũng vẫn như cũ sẽ cãi nhau oán hận, sau đó lại hòa hảo, lại cãi nhau, tuần hoàn lặp lại. Diệp Chân nhìn Chu Tử Trình, ngươi đây là có ý tứ gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng lẽ ngươi không thích Vân Đào sao? Chu Tử Trình lập tức nói, không thích, Vân Đào là ta biểu muội, ta cùng nàng không có khả năng. Hơn nữa nàng như vậy ác độc. Nếu không phải nàng, ngươi sao có thể cùng Tiểu Thúc có dây dưa? Là nàng hại ngươi, Diệp Chân nhấp môi cười khẽ, xoay chuyển ánh mắt, dừng ở dấu ở một bên Hàn Vân Đào trên người. Nàng cơ hồ có thể thấy nàng siết chặt nắm tay, biết nàng giờ phút này khẳng định tức giận đến hoàn toàn thay đổi. Diệp Chân nói, đúng vậy, nếu không phải Vân Đào, ta cùng Tiểu Thúc là không có khả năng. Chu Tử Trình chỉ cảm thấy giờ phút này Diệp Chân u buồn lại bất đắc dĩ, nàng rõ ràng không thích Chu Nguyên. Lại bởi vì Hàn Vân Đào sai lầm làm nàng cần thiết cùng Chu Nguyên ở bên nhau. Nàng thích chính là chính mình, nhưng bởi vì chính mình làm sai sự có hiện tại kết quả, làm cho bọn họ bị bắt chia lìa. Diệp Chân, ta cùng Vân Đào đã sớm tách ra, ta không thích Vân Đào, ta đối nàng chỉ là đối muội muội thích, ngươi. Diệp Chân, ta thích chính là ngươi, ta vẫn luôn đều thích ngươi, chỉ là bị Vân Đào châm ngòi, làm ta nghĩ lầm chính mình không thích ngươi. Thật sự. Đương nhiên là thật sự, Chu Tử Trình lời thề son sắt bảo đảm, thấy Diệp Chân trên mặt cuối cùng không giống phía trước như vậy lạnh nhạt, thậm chí còn có chút do dự, hắn lập tức liền phải lại nói càng thật tốt nghe nói tới, ai ngờ lại bỗng nhiên cảm thấy cái ót tê dần, kịch liệt gõ làm hắn váng đầu hoa mắt, trước mắt tối sầm, quay đầu lại nhìn lại, là Hàn Vân Đào vặn vẹo khuôn mặt. Biểu ca, ngươi thật đúng là ta hảo biểu ca a, nàng nâng lên gậy gỗ, lại một chút gõ ở Chu Tử Trình trên người. Chu Tử Trình vốn là choáng váng, lại một gõ tới, cơ hồ là một đầu ngã quỵ trên mặt đất, nửa ngày cũng chưa chi giác, Hàn Vân Đào vưu cảm thấy không đủ, không ngừng đánh, còn dùng chân đá, lại đá lại đá, cùng phát điên bà điên giống nhau. Diệp Chân mắt lạnh nhìn, câu môi cười một tiếng, dẫn theo làn váy xoay người chạy xuống lâu. Vân Đào đánh người, mau kêu xe cứu thương, nhất thời kinh khởi ngàn tầng lãng, toàn bộ Chu gia đều náo nhiệt. Diệp Chân là cái thứ nhất chạy tới. Hàn Vân Đào còn không có đánh đủ, nhìn thấy Diệp Chân tới ngăn cản, lập tức tức giận đến huy gậy gộc đánh hướng Diệp Chân. Tiện nhân, ngươi tiện nhân này, câu dẫn ta cứu cứu ngươi liền lợi hại có phải hay không? Cứ nhiên lại muốn câu dẫn ta biểu ca, ta đánh chết ngươi. Diệp Chân né tránh không kịp, bị nàng một chút đập vào trên đầu, nàng giơ tay sờ soạng một tay huyết, hai mắt một bế hôn mê bất tỉnh. Hàn Vân Đào khí điên rồi, huy gậy gộc lại xông lên đi. Chân hướng Diệp Chân trên người đá, đá hai chân, nàng đột nhiên thét chói tai bị người một chân đá văng, nàng ôm bụng té ngã trên mặt đất, khóc kêu lên. Chu Nguyên sắc mặt xanh mét, tim đập rối loạn, liền bế lên Diệp Chân, thời điểm hắn tay đều đang run. Toàn bộ Chu gia đều rối loạn, Chu Tử Trình cùng Diệp Chân bị đưa đi bệnh viện, Chu Tử Trình trên người thương so Diệp Chân còn trọng, hắn đầu bị gõ phá, huyết lưu đầy đất, bùn đất đều bị nhuộm dần, cánh tay còn trực tiếp bị đánh gãy xương, liền không đề cập tới tiểu bị thương có bao nhiêu, hơn nữa hắn sắc mặt xanh trắng, hơi thở mỏng manh, thoạt nhìn liền cùng đã chết dường như. Diệp Chân trên đầu miệng vết thương tuy rằng tiểu, lưu máu thực mau ngừng, nhưng nàng vẫn luôn không tỉnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người song song bị đưa vào phòng cấp cứu, Hàn Vân Đào bị nhốt lại, Chu Quốc Đống tức giận đến huyết áp thăng chức, trước mắt tối sầm cũng hôn mê, Thuận Đường cũng cùng nhau tới bệnh viện. Chu Hải, Dương Tuệ, Chu Lâm, Hàn Hoành Viễn mấy người sắc mặt trắng bệch, xem đối phương ánh mắt đều thập phần không tốt, nếu nói phía trước vẫn là oán, hiện tại có thể nói là hận, là kết thù. Thực mau, nghe tin mà đến Diệp Phụ Diệp Mẫu còn mang báo cảnh, Hàn Vân Đào nguyên bản bị nhốt ở trong phòng, cuối cùng trực tiếp bị đưa đi cục cảnh sát tiếp thu điều tra, tùy ý Hàn Vân Đào như thế nào khóc cầu cũng không ai phản ứng. Giải phẫu từ buổi chiều tiến hành tới rồi rạng sáng, Diệp Chân trước ra tới, bác sĩ nói nàng không trở ngại, không có thương tổn đến thần kinh não, tỉnh lại nhiều quan sát mấy ngày liền hảo. Đến nỗi Chu Tử Trình, hắn thẳng đến ngày kế buổi sáng mới ra tới, tình huống không lạc quan, không có sinh mệnh nguy hiểm, chính là tiểu não tổn thương có chút lợi hại, khả năng sẽ khiến cho một ít di chứng, tỉ như liệt nửa người, mất đi cân bằng năng lực, hoặc là khác nguy hại, về sau sinh hoạt sẽ tương đối khó khăn, cụ thể chờ tỉnh lại lúc sau mới biết được, bác sĩ còn an ủi nói, nói tích cực trị liệu nói cũng sẽ chậm rãi biến tốt, có thể sống sót liền không tồi, người bệnh người nhà không cần quá lo lắng, hẳn là cấp người bệnh hy vọng cùng chống đỡ vân vân. Chu Hải nhãn trước tối sầm, một cái lảo đảo chống ở trên vách tường mới không đến nỗi té ngã, mà hắn bên người Dương Tuệ trực tiếp trợn trắng mắt hôn mê bất tỉnh, bị nâng vào phòng y tế. Chu Nguyên nghe nói Chu Tử Trình tình huống lúc sau còn thực sự sừng sốt trong chốc lát, nhớ tới Hàn Vân Đào đánh Diệp Chân kia vài cái, hắn lại vạn phần may mắn, may mắn, may mắn hắn Diệp Chân không có việc gì. Bất quá hắn lần này nhưng thật ra may mắn đến quá sớm, bởi vì bác sĩ nói thực mau sẽ tỉnh lại, Diệp Chân cũng không có thực mau liền tỉnh lại. Nàng trực tiếp ngủ qua 24 giờ, Diệp Phụ Diệp Mẫu khiếp sợ, cứ việc Diệp Chân phía trước liền cùng bọn họ nói qua, vô luận phát sinh cái gì đều làm cho bọn họ đừng lo lắng, nàng sẽ không có việc gì, mà khi thật sự thấy chính mình nữ nhi có trở thành người thực vật khả năng, này như thế nào có thể không lo lắng. Vừa mới thanh tỉnh một ít Chu Quốc Đống cũng nghe nói, vốn đang vì Chu Tử Trình khổ sở, hiện tại lại nghe nói Diệp Chân tin dữ, trong lúc nhất thời cũng là lòng dạ không thuận, đối Hàn Vân Đào càng khí. Hạ tử mệnh lệnh không chuẩn lại quản nàng. Sau đó khiến cho Chu Nguyên đẩy xe lăn tới xem Diệp Chân, nhưng Diệp Phụ không cho vào cửa. Các ngươi Chu gia chúng ta thật sự trèo cao không thượng, cầu các ngươi đi thôi, làm nữ nhi của ta thanh tịnh, quá mấy ngày sống yên ổn nhật tử. Diệp Phụ như vậy kiêu ngạo bình thản một người, có thể nói ra như vậy một phen lời nói tới xem ra như là bị buộc tới rồi tuyệt cảnh. Nhưng Chu Nguyên không nghĩ rời đi, hắn muốn đi xem Diệp Chân. Chu Quốc Đống cũng áy náy, nói thẳng xin lỗi, chuyện này xác thật là bọn họ Chu gia sai, nhất định tận lực bồi thường. Diệp Mẫu sưng đỏ con mắt nói, bị thương nữ nhi của ta cái kia Hàn Vân Đào, chúng ta sẽ không bỏ qua, chúng ta muốn cáo nàng chính là cố ý giết người. Hy vọng các ngươi Chu gia không cần bao che giết người hung thủ. Chu Quốc Đống nói, tuyệt đối sẽ không, ta Chu Quốc Đống thề, muốn dám bao che Hàn Vân Đào một phân, ta không chết tử tế được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sẽ giao cho tư pháp cơ quan theo lẽ công bằng xử lý. Đừng nói Chu Quốc Đống, ngay cả Dương Tuệ kiên trì đều phải làm Hàn Vân Đào đã chịu ứng có trừng phạt, cần thiết vì chính mình làm sự tình trả giá đại giới, nàng còn cùng Chu Hải nói. Hàn Vân Đào là ngươi chất nữ, Tử Trình chẳng lẽ không phải ngươi nhi tử? Chính là Hàn Vân Đào câu dẫn Tử Trình, hại hắn, hiện giờ còn tự mình đem hắn đánh đến như vậy thảm, thành tàn phế. Ngươi làm chúng ta nhi tử về sau như thế nào quá? Ngươi dám đứng ở Hàn Vân Đào bên kia, ta đời này đều cùng ngươi không để yên. Chu Hải chịu yên, trên mặt rất là sầu khổ, nói. Mặc kệ, chúng ta tưởng quản cũng quản không được, đều giao cho cảnh sát đi. Kể từ đó, Chu Lâm cùng Hàn Hoành Viễn căn bản vô pháp thao túng cái gì, cho dù có tâm cũng vô lực. Bọn họ tuy rằng khí cái này nữ nhi, khá vậy sát thật lo lắng nàng lúc sau kết quả. Nhưng trừ bỏ cấp, bọn họ thật đúng là làm không được cái gì. Chu Lâm không chỉ có lo lắng nữ nhi, còn cùng Chu Hải trực tiếp kết thù oán, Chu Quốc Đống đối nàng cũng thập phần bất mãn, càng miễn bàn trưởng phu Hàn Hoành Viễn cũng nói nàng dưỡng hỏng rồi hài tử, thỉnh thoảng liền cùng nàng xảo vài câu, cuối cùng xảo đến hai người phân phòng, cảm tình càng ngày càng tệ, nhật tử cũng lướt qua càng không thông thuận. Hàn Vân Đào làm sự tình tự nhiên cũng ở trong ngoài vòng truyền khai, nghị luận sôi nổi, tất cả đều là quay chung quanh Chu gia bát quái. Đương nhiên nhiều nhất vẫn là cảm khái Hàn Vân Đào đủ tàn nhẫn đủ lợi hại, trực tiếp đem Chu Tử Trình tấu phế đi. Chu Nguyên đã mấy ngày chưa thấy được Diệp Trăn, cứ việc hắn mỗi ngày đều đi bệnh viện, nhưng nhiều nhất chỉ có thể ở cửa chạm chạm, giống bác sĩ hỏi thăm tình huống của nàng, Diệp gia người xem hắn giống phòng lang, 24 giờ gác, một sợi tóc đều không buông tha. Chu Nguyên thực nôn nóng, hắn còn rất thống khổ, nguyên lai mất đi Diệp Trăn làm hắn như vậy dày vò. Phảng phất thiên hạ bất luận cái gì sự tình đều không bao giờ có thể làm hắn nhiều xem một cái. Hắn hiện tại một nhắm mắt chính là Diệp Trăn bất tỉnh nhân sự ngã trên mặt đất bộ dáng, rõ ràng phía trước còn kiều tiếu nói chờ hắn, hiện tại nhưng hảo, liền mặt cũng không cho thấy. Hắn mãn đầu óc đều là nàng, ngóng trông nàng tỉnh lại, lại sợ nàng một ngủ không tỉnh. Cách chương.